Cao thủ y đạo, chương 224, đội gây án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng, đi với Tư Doanh một chuyến đi, quả nhiên, Diệp Hân Vũ trực tiếp bán Trần Vũ đi. Vợ, điều này, không tốt lắm nhỉ, trời đã muộn vậy rồi, cô nam quả nữ bọn anh. Trần Vũ nhắc nhở cô, sợ cái gì chứ, huống hồ hôm nay 10 giờ Thiên Thiến mới tan làm, anh tiện đón cô ấy luôn đi. Diệp Hân Vũ không nghe ra chút ý nào trong lời nói của Trần Vũ, cô trực tiếp phất tay nói. Trần Vũ, tôi sẽ không thật sự để anh ở cùng tôi đâu, anh chỉ cần ở bên cạnh nhìn tôi to gan là được. Hứa Tư Doanh thẹn thùng nói, đi. Diệp Hân Vũ liếc nhìn Trần Vũ, được rồi, anh sẽ đi. Trần Vũ cạn lời, xem ra không đi cũng không được. Trần Vũ, xe của anh rất đắt đúng không? Hứa Tư Doanh ngồi trên ghế lái phụ, làn váy lật ngược lên, liều mạng thu hút ánh mắt của Trần Vũ. Bạn tặng, Trần Vũ không vui vẻ gì nói. À, anh có thật nhiều bạn. Hứa Tư Doanh ngưỡng mộ nói. Đúng vậy, tôi có rất nhiều bạn, hơn nữa đều có tiền hơn tôi. Cần tôi giới thiệu cho cô mấy anh không? Trần Vũ liếc mắt nhìn cô ta. Không cần, bây giờ tôi chỉ thấy hứng thú với anh thôi. Hứa Tư Doanh cười hi hi. Trần Vũ thầm mắng một tiếng, chuyên tâm lái xe, không để ý tới Hứa Tư Doanh nữa. Sau khi đến chỗ, Hứa Tư Doanh đi gặp khách hàng, Trần Vũ thì đợi trong quán cà phê dưới lầu. Chưa uống xong một ly cà phê thì một gã mập bước ra khỏi phòng riêng, phía sau anh ta còn có hai người xách một vali xách tay cực lớn. Mấy người họ có vẻ vội vàng, hơn nữa vali trong tay thoạt nhìn rất nặng, cần đến hai người xách. Bọn họ đi đến cửa thì một chiếc xe 7 chỗ lái đến, mấy người họ nhanh chóng lên xe, sau đó biến mất không còn bóng dáng. Trong lòng Trần Vũ rùng mình. Đột nhiên cảm giác có chút không ổn, chẳng phải tên mập đó là khách hàng mà Hứa Tư Doanh muốn gặp à, mà vali trong tay hai người phía sau anh ta nhìn thế nào cũng giống người. Không ổn, Trần Vũ phản ứng lại, nhanh chóng đứng lên, nhưng chiếc xe đó đã rời đi rồi. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.